Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, may mắn ngọc bội. Điểm tích lũy: 337 khí huyết, 23, có thể tăng lên. Tinh thần: 15, có thể tăng lên. Năng lượng: 22, có thể tăng lên. Kỹ năng: Hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 3, hỏa vân trưởng tầng thứ nhất rút thưởng số lần. Nhưng quất, Tề Vân không chút do dự, trực tiếp từ khí huyết bắt đầu thêm điểm. Quang mang chớp liên tục, khí huyết từ 23 thẳng tắp thăng đến 28. Tinh thần từ 15 thăng đến 18. Năng lượng từ 22 thăng đến 26. Rất nhanh, thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ vô cùng cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Một cỗ nhàn nhạt choáng đầu lần nữa truyền đến. Tề Vân yên lặng thể hội hạ thân thân biến hóa. Gọi tới Thuận Tử, để Thuận Tử đưa tới nhân sâm. Mấy cây nhân sâm ăn vào, rất nhanh tiềm lực quá độ tiêu hao mang tới tác dụng phụ cấp tốc biến mất. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng, khí huyết đạt đến 28 điểm. Ý vị này hắn Demacia chi lực có thể luyện đến tầng thứ 4. Hỏa vân trưởng cũng có thể đạt tới tầng thứ 2. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp vận chuyển lên hỏa vân trưởng hành công lộ tuyến. Oanh, khí huyết cuồn cuộn, xuyên qua hai tay, rất nhanh hai cánh tay của hắn phía trên toát ra bừng bừng nhiệt lượng. Làn da xích hồng, cường đại nhiệt độ cao, cầm quần áo đều cho nháy mắt nhóm lửa. Hỏa thủy, trên cánh tay tráng kiện nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ hỏa diễm. Dài vài tấc ngắn, bao phủ hai tay, song trường, mặc dù hỏa diễm không dày, nhưng là mang tới nhiệt độ không chút nào không yếu. Cháy hừng hực, gian phòng bên trong cấp tốc ấm lên. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy trên hai tay bao phủ ra một tầng thật dày cùng loại phòng hộ đồng dạng đồ vật. Cũng chính là loại này đồ vật sinh ra hỏa diễm. Cho nên, đây là hỏa diễm cương khí. Tề Vân nhớ lại trong đầu liên quan tới hỏa vân trưởng cái khác nội dung. Luyện đến tầng thứ 2 hỏa tí về sau, thể nội sẽ hình thành hỏa diễm cương khí, bá đạo cương dương, không gì không phá. Đợi đến tầng thứ 3 mặt trời lúc, hỏa diễm cương khí sẽ tiến một bước bao trùm toàn thân. Chờ đem hỏa diễm cương khí hoàn toàn bao trùm toàn thân về sau, liền có thể đem hỏa diễm cương khí từ hậu thiên chuyển đến tiên thiên, hình thành tiên thiên thần cương. Tiên thiên thần cương uy lực sẽ so hỏa diễm cương khí kinh khủng hơn, càng cường hãn hơn. Tề Vân bàn tay vung lên, bên trong căn phòng một cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bầy, nổ bể ra đến, mỗi một phiến khối vụn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hít một hơi thật sâu, rất là hài lòng, loại uy lực này mạnh hơn hùng bác thủ ra quá nhiều. Có thể xưng chém giết gần người vô song chiến kỹ. Tề Vân đem hỏa diễm cương khí dần dần thu liễm, toàn thân khô nóng huyết khí bắt đầu lần nữa bình phục. Hai tay khôi phục như thường. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Ngọn lửa này cương khí đối với quỷ dị cùng thần tỉnh giả, siêu phàm giả có tác dụng hay không? Có thể không thể đánh bên trong bọn hắn? Suy tư một chút, hắn cảm thấy huyền, căn bản Chu Bất Tài nói, võ giả chân khí đều rất khó xuyên thấu bọn hắn thần chi lực. Cho nên, ngọn lửa này cương khí cũng không nhất định đi. Bất quá đơn nhất hỏa diễm cương khí không được, nhưng nếu là bọc lại năng lượng, kia tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Có thể tưởng tượng, tuyệt đối sẽ tương đương với di động tiểu hỏa sơn. Tồi khô lạp hủ, vô kiên bất phá, trong mắt của hắn hiển hiện kích động chi sắc. Bỗng nhiên, Tề Vân lần nữa nhìn bảng, ánh mắt rơi vào Demacia chi lực bên trên. Lấy hắn hiện tại 28 điểm khí huyết, Demasiwa chi lực rốt cục luyện đến tầng thứ tư, có thể triệu hoán đại bảo kiếm. Nghĩ nghĩ, Tề Vân vẫn là trực tiếp thử một chút, cầm trong tay thiết trượng, hướng về một bên cái bàn đột nhiên bổ tới. Demacia, hô, gió lạnh thổi qua, không có chút nào động tĩnh. A, Tề Vân khóe miệng co giật, liền biết như thế, đại bảo kiếm chỉ có thể bổ địch quân mục tiêu, là không thể bổ vật phẩm một loại đồ vật đi. Cho nên, hắn được tìm quỷ dị hoặc là thần tỉnh giả, hoặc là siêu phàm giả đi đánh. Thu thiết trượng, lần nữa nhìn về phía bảng, toàn bộ thêm xong điểm về sau, hắn điểm tích lũy giá trị y nguyên còn có 257 điểm. Cho nên, hắn chuẩn bị lần nữa rút thưởng một lần, nhìn xem cái này may mắn ngọc bội có phải thật vậy hay không may mắn. Đến chương biến hình tấm thẻ, đến chương biến hình tấm thẻ, Tề Vân trong lòng mặc niệm, điểm hướng về phía rút thưởng một cột. Ông, trước mắt xuất hiện một cái bình, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, vô số chữ viết liên tiếp hiển hiện, hoa mắt, 7-8 giây về sau, bình nổ tung, xuất hiện một mảnh đạm kim sắc quang mang, một chương thẻ màu vàng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Thấp kém biến hình chi thẻ, một nhóm chữ nổi lên, Tề Vân hít một hơi lãnh khí, quả nhiên hữu hiệu. Khủng bố như vậy, hắn một tay lấy cái kia biến hình tấm thẻ chộp vào trong tay. Chính diện vẫn là quen thuộc màu hồng phấn bé heo đầu tấm thẻ. Đây coi là không tính tâm tưởng sự thành. Tề Vân nhìn về phía bên hông may mắn ngọc bội, trong lòng mãnh liệt, tựa hồ, hắn phát, đến chương hối đoái tấm thẻ. Đến chương hối đoái tấm thẻ, Tề Vân mặc niệm. Lần nữa điểm hướng về phía rút thưởng một cột. Ông, thần bí bình lần nữa nổi lên, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, vô số chữ viết hiển hiện. Một lát sau, phịch một tiếng, lần nữa nổ tung, không ngừng cố gắng, lần sau tắt chúng. Tề Vân sắc mặt tối đen, nghĩ nghĩ, lần nữa thử một lần, vận thế tăng lên 30%, lại không nói 100% bên trong. Có thể nếm thử, đến chương hối đoái tấm thẻ, đến chương hối đoái tấm thẻ. Tề Vân tiếp tục mặc niệm, lần thứ ba rút thưởng. Ông, thần bí bình lần nữa xoay tròn. Cố lên, khoảng cách thưởng lớn chỉ có cách xa một bước. Tề Vân khóe miệng co giật. Hắn a, lại lâm vào dĩ vãng cái chủng loại kia sáo lộ chúng. Cho nên cái này may mắn ngọc bội chỉ là để cho mình rút chúng tình huống tăng thêm một lần. Không đúng, cũng có khả năng mấy lần. Bất quá hắn không định tiếp tục thử. Mặc kệ đằng sau còn có thể không thể bên trong. Thấy tốt thì lấy đi. Chờ ngày mai lại quất. Có thể cam đoan 100% rút chúng. Mà lại rất có thể là hai lần 100%. Cho nên cái kia nặng đầu cái kia đầu nhẹ. Hắn vẫn là minh bạch, điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 15 phân, còn thừa lại 242 phân. Tề Vân toàn trạng thái toàn bộ lên cao một đoạn, lại thêm một chương biến hình tấm thẻ, một cái trấn hồn chiêng đồng, một cái may mắn ngọc bội. Đương nhiên, còn có một cái đòn sát thủ, phệ huyết thủy hoàng, hắn hiện tại rốt cục có sung túc lực lượng. Mắt thấy sắc trời hướng muộn, hắn chuẩn bị ngày mai liền vụng trộm sờ đến đông giao rừng đi xem một chút tình huống. Dù sao trên thân có loại kia liễm tước ngọc bội, cũng không cần lo lắng sẽ có người phát hiện hắn thể nội khí huyết dị thường. Thuận tử, chuẩn bị cho ta 30 cây nhân sâm, đóng gói cho ta. Tề Vân hô, thuận tử cấp tốc chạy vội tới, giật mình nói, nhị gia. Ngài muốn đi xa nhà, ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo, lần này không mang bất luận kẻ nào, ngươi xuống dưới chuẩn bị nhân sâm đi, đưa xe ngựa cũng cho ta mặc lên, đúng, còn có cái kia thanh đồng mặt nạ, nhớ kỹ cho ta lấy ra. Tề Vân nói, được, thuận tử lúc này chạy ra ngoài. Tề Vân chuẩn bị đem nhân sâm đem cơm ăn, dù sao không có việc gì liền gặm cái vài còng, cũng sẽ không có chỗ xấu. Người tập võ nha, chính ở vào tăng lên thân thể thời khắc mấu chốt. Đêm dài, đen nhánh thâm trầm liên miên dãy núi, ánh trăng đều tựa hồ thấu không đi vào, bị một tầng lực lượng thần bí chỗ lượn lờ, nhiều hơn mấy phần yêu dị bầu không khí. Thời gian giữa hè, núi cao rừng rậm, đen nhánh rừng ở vào dự liệu yên tĩnh, chân núi tồn tại một cái thật to hồ nước, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, dâng lên yếu ớt sương mù, thần bí khó lường, toàn bộ hồ nước kéo dài to lớn, từ trên núi chảy xuôi mà xuống, vây quanh hồ nước tồn tại không ít cổ lão làng, lịch đại tại nơi này sinh sôi, hồ nước bên trong còn có không ít thuyền đánh cá, đều là lâu dài ở tại trên thuyền ngư dân lưu lại. Chỉ bất quá liên tiếp phát sinh quái sự, những này thuyền đánh cá bên trong đã sớm không ai, yếu ớt sương mù hạ, từng dãy thuyền đánh cá thoạt nhìn như là tàu ma đồng dạng. Trừ những này thuyền đánh cá rỗng, chung quanh đa số làng cũng cơ hồ đều là như thế. Có thể di chuyển cơ hồ đều phía trước trong đoạn thời gian rời đi. Không thể di chuyển đa số đều chết hết. Giờ phút này, mấy đạo nhân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở mảnh này to lớn hồ nước trước. Nhìn qua u sương mù lượn lờ hồ nước, lâm vào ngắn ngủi yên lặng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.